Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 39. A kiêm huấn luyện viên. Thứ bảy là cái ngày nắng. Bầu trời trong trẻo, chính là thi đấu ngày thật tốt chờ các tuyển thủ ăn qua ba chén lớn cơm tẻ. Chạy tới sân bóng tập hợp thời điểm, năm thứ ba các học trưởng đã nóng được rồi thân. Chờ thi đấu, các người quá tản mạn, chạy cho ta lên. Isashiki Jun thở phì phò cầm chay, hướng về phía tiểu các học đệ rít gào, đừng tưởng rằng các ngươi là tiểu học đệ, chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Kominato Ryosuke cười híp mắt nhìn mình các học đệ, đặc biệt là chính mình đệ đệ hắn rời đi đội bóng sau khi Kominato Haruichi đã làm Seido cao trung chốt gôn hai bảo tọa, người còn nộn rất. Quản chi là đệ đệ ruột thịt của mình, Kominato Ryosuke vẫn như cũ phi thường nghiêm ngặt, hoặc là nên nói như vậy. Chính là bởi vì Haruichi là Ryosuke thân đệ đệ, hắn mới càng thêm nghiêm ngặt. Oha, Masuko khí thế cũng rất mạnh. Không ngừng nhìn Sawamura cùng Kuramochi, hắn còn không rời đi ký túc xá đây. Cũng đã có người ghi nhớ lên giường của hắn giải ra đưa ra yêu cầu, không chỉ có riêng là ngày mai. Ngôi sao tiết mục tổ, theo Pháp, có không ít người mới đều đưa ra hy vọng có thể cùng Sawamura phân ở một cái phòng ngủ theo Seido. Nổi danh, liên quan với Seido không ít phong tục, cũng theo lộ ra ánh sáng. Trong đó có ba cái lớp tuyển thủ hỗn trụ thói quen nhỏ một cái trong phòng ngủ. Có đập thứ năm Masuko, tiên phong Kuramochi, Sawamura coi như là kẻ ngu si cũng biết. Số năm ký túc xá tất nhiên là không giống nhau Seido cao trung nhiều như vậy trong túc xá. Ba cái tuyệt đối chủ lực trụ ở một cái ký túc xá. Chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh, càng không cần phải nói còn có liên quan với Sawamura truyền thuyết. Sawamura mặc dù là năm nhất tuyển thủ, nhưng liên quan với hắn dẫn người mới cố sự, nhưng là có không ít đừng nói tân sinh, liền ngay cả cùng năm cấp Furuya Satoru cùng Haruichi đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, đối với Sawamura cũng là miệng đầy cảm kích. Bọn họ từ mặt bên xác minh Sawamura là một cái phi thường lòng nhiệt tình bạn học, coi như là đồng vị trí cạnh tranh đối thủ Furuya Satoru. Sawamura cũng hào không keo kiệt chỉ điểm. Trải qua Sawamura chỉ điểm, Furuya Satoru tự nhận chính mình tiến vào Seido cao trung sau đó thực lực tiến bộ rất lớn, lại liên tưởng trước Akagi trung học bóng chày đội sự tình một cái gần như hoàn mỹ hình tượng liền xuất hiện ở hết thảy tân người trong lòng. Tuy nói chỉ muốn gia nhập đội bóng liền có cơ hội lấy được Sawamura học trưởng chỉ điểm, nhưng ở tại đồng nhất cái phòng ngủ vẫn là sẽ khác nhau chứ. Bất kể nói thế nào, cận thủy lâu đài còn trước tiên đến nguyệt đây trường học phân quản ký túc xá người biết sau khi cũng là giờ khóc giờ cười trời đất chứng giám. Lúc đó phân ký túc xá thời điểm hoàn toàn là trùng hợp có được hay không? Cũng chính là Sawamura gia nhập thời điểm, bởi vì Takashima Ray quan hệ, làm chút tay chân, đem hắn phân ở có hai cái chủ lực trong túc xá bình thường cũng xác thực sẽ đem có tiềm lực người mới phân cho có năng lực chăm sóc niên trưởng của bọn họ. Nhưng trước một cái trong túc xá có hai cái chủ lực đã là cực hạn. Xưa nay chưa từng xuất hiện ba chủ lực tình huống, vì lẽ đó trọng điểm ký túc xá thực sự là oan uổng. Ở Sawamura gia nhập số 5 ký túc xá trước, xưa nay sẽ không có cái gì trọng điểm ký túc xá có được hay không. Phải biết, Seido cao trung CLB bóng chày thành viên nhưng là có đem gần 100 người. Có lúc thậm chí càng vượt qua 100 người dưới tình huống như vậy. Ba người một cái ký túc xá, quang ký túc xá thì có 30, 40, mà chủ lực số áo tổng cộng mới 9 cái mà thôi. Ba cái chủ lực số áo phân ở một cái phòng bên trong xác suất, có thể tưởng tượng được, không riêng là bọn họ, liền trước thay thế bổ sung. như Araki, Kusunoki, Kadota học trưởng bọn họ. Từng cái ánh mắt cũng rất hung ác, này xem ra có thể không giống như là muốn đánh một trận luyện tập thi đấu. Miyuki cười khổ, nếu như ngươi đúng là như vậy nghĩ, chúng ta không chừng sẽ chết rất thê thảm đây. Sawamura ở một bên nói rằng học sinh cũ đội không riêng thực lực có tiến bộ, nhân viên bố trí cũng hoàn thiện rất nhiều, đảm nhiệm Carter càng là sư phụ hắn. Chris, cuộc tranh tài này một chút đều không thoải mái. Không để ý, rất khả năng chúng ta sẽ chết rất khó coi, lên sân trước. Sawamura nói rằng song phương cầu thủ trình diện, phân chia hai bên vào lúc này. Kataoka huấn luyện viên mời ăn mặc trọng tài chính trang bị. Khoan thai đến muộn, đều chuẩn bị xong chưa? Kataoka huấn luyện viên hỏi, chuẩn bị kỹ càng. Thời khắc này, mặc kệ là năm thứ ba các học trưởng, vẫn là Sawamura bọn họ, ánh mắt đều 10 điểm kiên định tiến vào Seido, gia nhập hào môn đội bóng, kiểm nghiệm thực lực của chính mình làm ra quyết định này. Bọn họ chưa từng có hối hận qua năm thứ ba đã chiếm được chính mình rất muốn trái cây. Bọn họ đương nhiên sẽ không hối hận mà thành viên mới môn đã gia nhập đội 1, tự nhiên càng thêm sẽ không hối hận, bọn họ còn muốn triển khai kế hoạch lớn đây, năm thứ ba. Chris làm huấn luyện viên tân sinh đội, Sawamura cùng Miyuki đến chỉ huy cuộc tranh tài này, ta chỉ phụ trách đứng xem, những chuyện khác các ngươi tới làm, ta mặc kệ. Kataoka huấn luyện viên bày ra ăn dưa quần chúng tư thái cái gì? Các tuyển thủ khó mà tin nổi nhìn chính mình huấn luyện viên. Không hiểu hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, Sawamura huấn luyện viên. Ngươi có tính toán gì? Miyuki trêu chọc Sawamura hiện tại cũng không có tâm tư trêu chọc. Năm thứ ba những học trưởng này, khẳng định là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị giáo huấn bọn họ vào lúc này, thân là đội bóng mới linh hồn nhân vật, hắn tự nhiên không thể từ chối, vậy ta liền việc đáng làm thì phải làm. Miyuki huấn luyện viên đầu tiên là vị trí, cái này đã xác định, chốt gôn 1 Mezono học trưởng, chốt gôn 2 Haruichi lên, chốt gôn 3, Hà, 13, SI, shortstop là Kuramochi lão đại. Catcher đương nhiên là Miyuki huấn luyện viên, ta vẫn là chờ ở ngoài sân bên phải. Trung ngoại sân cho Tuzu. Cánh phải Shirasu học trưởng Pitcher. Trước hai hiệp Furuya Satoru đến. Dùng tốc độ bóng sáng tạo cơ hội hiệp thứ ba bắt đầu. Kawakami học trưởng tiếp nhận. Ném hai hiệp cuối cùng hiệp năm để cho ta. Ta lên sân sau khi... Aso trưởng thế thân vị trí của ta cạnh gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên. Kanemaru ngươi đến, ngươi động tác võ thuật. Các học trưởng chưa quen thuộc. Nếu như tình huống cần, sẽ an bài ngươi lên sân, còn có vấn đề sao? Sawamura nói xong, xung quanh hết thảy Sawamura nói đều là trước trải qua nghiệm chứng. Mọi người đều chịu phục, chỉ có Miyuki. Kỳ quái nhìn Sawamura. Hắn không nghĩ tới Sawamura lãnh đạo lực sẽ mạnh như vậy. Làm việc như vậy lôi lăng phong hành trung học thời đại toàn quốc bá chủ. Vẫn là hai lần, xem ra Sawamura có thể thật sự so với mình càng thích hợp tới đảm nhiệm cái này đội bóng đội trưởng nhìn. Người chung quanh đều không nói lời nào. Sawamura gật gù, liên quan với tuyến tấn công. Ta là như thế nghĩ tới, chờ một chút. Nếu như lấy thắng lợi vì là tiền đề, nhường ngươi ném toàn trường không phải càng. Kanearu cau mày nói rằng không đợi nói xong, hắn liền biết tự mình nói sai. Không thấy Furuya Satoru cùng Kawakami đã dùng lạnh lẽo tầm mắt đến xạ chính mình sao? Đầu tiên một điểm, phải hiểu trận này luyện tập thi đấu ý nghĩa mùa thu giải thi đấu trước. Chúng ta đã không có càng tốt hơn đối thủ tới làm luyện tập. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này bị phát hiện vấn đề càng nhiều càng tốt. Furuya cùng Kawakami học trường. Tuy rằng ném mấy hiệp không nhiều, nhưng đối thủ là cực kỳ quen thuộc bọn họ năm thứ ba học trường. có hai hiệp nên đầy đủ bạo lậu rất nhiều vấn đề mà ta là ấy. Sawamura lần này nói một điểm không khách khí. Có điều mọi người ngược lại cũng tâm phục Sawamura nói mấy hiệp buổi diễn. Trên căn bản chẳng khác nào là ba người cơ hội Sawamura chính mình một người không cách nào chống đỡ hoàn chỉnh cái giải thi đấu. Nhất định phải chia lãi thi đấu mấy hiệp Furuya cùng Kawakami. Gần như từng người liền chiếm hai hiệp Sawamura chiếm hơn một nửa, tiểu tử ngươi. Cũng thật là đem hết thảy tình huống đều cân nhắc đến a, phân tích như vậy thấu triệt Sawamura. Liền ngay cả Kuramochi đều không thể không phục khí, không thành vấn đề. Chúng ta chuẩn bị lên sân đi. Chúng ta đối thủ đã sớm chờ tàn sát chúng ta, sân bóng đối diện. Năm thứ ba các học trưởng, từng cái thật giống hung thần ác sát bình thường, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa. Chuẩn bị ra tay, giáo huấn những này không biết trời cao đất rộng tiểu học đệ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.